Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 212. Phúc Bồn Tử cư nhiên là vị này hẳn là Thiên Tứ Liên Minh minh chủ đi. Dù sao cái này đại hội vừa nhìn chính là cao cấp nhất cái chủng loại này. A, vị này đại lão vì cái gì muốn nhìn hắn? Vân Phi Dương di động ánh mắt, cứ như vậy trực tiếp cùng vị kia hư hư thực thực Thiên Tứ Liên Minh minh chủ đối mắt, đối phương đáy mắt là không chút nào che lấp hiếu kỳ. Hiếu kỳ, này cái gì ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, vì cái gì muốn nhìn như vậy lấy hắn? Hắn cũng không phải trong vườn thú hầu tử. Vân Phi Dương quyết định làm không nhìn thấy vị kia đại lão ánh mắt. Làm cái vách tường hoa. Đáng tiếc, các đại lão chính là không hy vọng hắn làm cái vật phẩm trang sức. Vân Phi Dương, Gothic Loli nói xong lời dạo đầu, đem lực chú ý đặt ở Vân Phi Dương trên người, tỉnh táo nghiêm túc nhìn hắn. Trong lúc nhất thời Vân Phi Dương cảm giác sống lưng của mình đều không tự chủ được hết. Tại, căn cứ khoảng thời gian này quan sát, người cùng cữu hàng giả tựa hồ có một ít từ nơi sâu xa kéo không ngừng nhân quả. Đáng tiếc chính là chúng ta không cách nào vẫn luôn rõ ràng hành động của ngươi. Cũng không hy vọng làm cuộc sống của ngươi cùng ý nghĩ nhận chúng ta giam cầm. Cho nên ta quyết định làm Thẩm Yên Nhiên trường kỳ đi theo ngươi bên cạnh. Như vậy chúng ta cũng có thể kịp thời nhận được tin tức tương quan. Oai Oai Linh nhìn Vân Phi Dương. Không biết chính mình quyết định này là có đúng hay không. Bất quá, âm thầm liếc qua bên người cái nào đó nhã nhặn bại hoại. Gia hỏa này bất động thanh sắc đã sớm phái người đi theo Vân Phi Dương bên người. Đoạn Tinh công chủ cũng không nói gì thêm. Gần nhất nhiều chuyện như vậy sau khi xuất hiện, nàng vậy mà trở nên có chút do dự. Biết được tương lai cũng không phải là chuyện gì tốt. Oai Oai Linh cảm giác chính mình gần nhất áp lực hơi lớn. Tu vi đều có chút trì trệ không tiến. Vân Phi Dương nhìn Thẩm Yên Nhiên một chút, phát hiện sắc mặt của nàng cũng có chút chấn kinh. Xem ra những chuyện này đều là các đại lão mới vừa quyết định. Yên Nhiên là vãn bối bằng hữu, đã như vậy đã có thể đối tu chân giới tốt, lại có thể để chúng ta cùng nhau trải qua nguy hiểm. Không thể tốt hơn. Hắn không có lý do cự tuyệt, mặc kệ từ góc độ nào tới nói, đây đều là một cái 10 phần hoàn mỹ, thuận theo tự nhiên. Yên tâm, người chủ quan ý nguyện là chúng ta đầu tiên muốn cân nhắc. Nếu là cảm giác thật sự là không ổn, đây cũng không phải là cái gì cưỡng chế tính mệnh lệnh. Oai Oai Linh giải thích nói, vãn bối biết được, tiếp tục Oai Oai Linh nhìn về phía những người khác. Bát Bảo Tông trưởng môn Diệc Thanh Viễn trước tiên mở miệng. Sư Điệt, chúng ta La Mai Mai liền giao cho ngươi. Dù sao, thể chất của hắn có chút khác hẳn với thường nhân. Diệc Thanh Viễn cười nói. Vân Phi Dương, A Tỷ nói Vi Vân Cô Nguyệt đi theo ngươi bên cạnh lịch luyện cũng tương đối tốt. Nhâm Khúc ôn hòa, nói, Vân Phi Dương, nếu không phải nhà ta Ca Nhi đang lúc bế quan tu luyện. Ngược lại là với các ngươi một khối thấu đôi chơi đùa cũng không tệ. Nặc Hải Thiên còn không biết, Lạc Xanh ca gặp nạn chuyện. Cuối cùng vị kia không biết tên nhã nhặn bại hoại tiên sinh cười đối Vân Phi Dương gật đầu. Chúng ta Phúc Bồn Tử cũng xin nhờ. Vân Phi Dương, hắn nơi này là rác rưởi vựa ve chai sao? Không đúng, chờ một chút, Phúc Bồn Tử. Vân Phi Dương đờ đẫn nhìn thoáng qua Phúc Bồn Tử, đối phương chính cười tủm tỉm nhìn hắn, biểu tình kia cùng cái kia nhã nhặn bại hoại chính là đồng dạng. Không rét mà run, đương nhiên, người ta vị kia cũng không luôn là cười, càng nhiều hơn chính là một loại tinh anh phong phạm. Phúc Bồn Tử, ngươi là yêu tu, mặc dù là câu nghi vấn. Nhưng là Vân Phi Dương ngữ khí lại hết sức khẳng định. Phúc Bồn Tử tại trong ánh mắt của hắn bình tĩnh gật đầu. Vân Phi Dương một nháy mắt mặt có chút nước. Này đều chuyện gì? hắn mấy cái này tiểu đồng bọn từng tái thật là có thể. Thẩm Yên Nhiên là cái ma tu, La Mai Mai là Bát Bảo Tông thân truyền đệ tử, vốn cho là không có bối cảnh gì, Phúc Bồn Tử cư nhiên là yêu tu. Đương nhiên, Phúc Bồn Tử là cái yêu tu cũng không nhất định chính là có bối cảnh. Chỉ là đi, khắp thiên hạ này yêu tu đều là chút vui làm việc thiện chuyện tốt đẹp yêu. Còn luôn là đoàn kết đến cùng nhau. Bình thường thật đúng là không có người nào đi trêu chọc yêu tu. Đáy lòng thở dài một hơi, không còn đi để ý tới vì cái gì Phúc Bồn Tử một cái yêu tu nhất định phải dính thượng chuyện của hắn. Lúc này mỗi cái trưởng môn đều muốn đi Vân Phi Dương bên người nhét người. Nói không có một chút tự mình lợi ích tiểu dự định là không thể nào. Bọn họ là một phái trưởng môn, bao nhiêu muốn vì mình môn phái suy nghĩ nhiều lượng suy nghĩ. Cũng chính là thủ thông loại này thật không tim không phổi trưởng môn mới sẽ không nghĩ rất nhiều. Đương nhiên cũng cùng Vân Phi Dương vốn chính là hắn trong môn đệ tử khá liên quan. Vân Phi Dương tương lai thành tựu bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể có thể không có tiếng tăm gì. Có thể cùng Thiên Cơ dính líu quan hệ người xưa nay không là nhân vật đơn giản gì. Có thể để cho hắn yêu ái cùng tán thành người, cũng sẽ trong tương lai bị nhận che chở. Thậm chí phúc phận phía sau môn phái cùng đời sau. Đương nhiên, đại gia cũng không phải là không có nghĩ tới Vân Phi Dương có phải hay không là nhấc lên tu chân. Giới lại một trận dung chuyển ác, nhưng bọn hắn càng tin tưởng Vân Phi Dương là thiện kia một mặt. Liền xem như ác lại như thế nào? Người là có thể bị người thay đổi, không có cái gì là đã hình thành thì không thay đổi. Vân Phi Dương, đoạn thời gian trước các ngươi phát hiện cái kia biến chất thôn các thôn dân, hiện tại cũng đã khôi phục nguyên bản trạng thái. Này còn muốn đa tạ Khuông Thời trưởng môn cùng Phong Quỳnh môn Dư Hề đạo hữu. Nếu không phải Dư Hề đạo hữu vừa vặn phát minh lão hóa chú nhan đan, chỉ sợ phải giải quyết bọn họ nan đề còn phải cần một khoảng thời gian. Oai Oai Linh nhìn Vân Phi Dương nói, cuối cùng đưa ánh mắt về phía Phi Dịch cùng Khuông Thời. Trong mắt mang theo cảm tạ. Đây là hẳn là, Khuông Thời khiêm tốn nói. Đúng, đối với có thể giúp một tay, chúng ta đều cảm thấy rất vinh hạnh. Phi Dịch gật gật đầu, cảm giác cảm ơn các ngươi nỗ lực. Mặt khác liên quan tới cữu hàng giả nhóm có thể che đậy bọn họ khí tức cùng để bọn hắn khôi phục nguyên bản thần trí già thiên thạch. Chúng ta nghiên cứu một chút, cũng không có đạt được cái gì kết quả tốt, cho nên hy vọng các vị cũng có thể mang về kiểm tra một phen. Có lẽ tại chúng ta không có tiếp xúc đến một chút tiểu tri thức mặt sẽ mang đến một chút linh cảm. Oai Oai Linh nói dùng linh lực kéo mấy khối tiểu xảo ra thiên thạch bỏ vào từng cái đại lão trước. Mặt, làm Vân Phi Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là, mấy người bọn họ trước mặt thế mà cũng có. Mặc dù khổ người muốn nhỏ một chút, mà những người khác đối với Vân Phi Dương mấy người nhận được kia mấy khối già thiên thạch không có một chút dị nghị, liền cùng không thấy được đồng dạng. Vân Phi Dương cố ý nhìn thoáng qua nhà mình trưởng môn sư bá. Phi Dịch, một mặt nghiêm túc, dây phi gì, Vân Phi Dương, đây không phải ta biết trưởng môn sư bá. Lần này ta muốn theo đại gia thương thảo một chút liên quan tới cữu hàng giả chuyện. Đi qua kiểm tra, già thiên thạch quả thật có thể áp chế cữu hàng giả trong thân thể bạo loạn năng lượng. Bị áp chế sau ngoại trừ sẽ để bọn hắn suy yếu bên ngoài tạm thời còn chưa phát hiện cái khác tác dụng phụ, bọn họ thậm chí cùng người bình thường cùng tu vi khá thấp tu sĩ không hề khác gì nhau. Ngoại trừ những cái kia bản tính liền rất xấu cữu hàng giả. Cái khác cữu hàng giả một khi bị già thiên thạch lực lượng ảnh hưởng về sau, rất nhiều đều cự tuyệt làm ác. Như vậy, chúng ta rốt cuộc muốn xử trí như thế nào những người này đâu? Oai Oai Linh nghiêm túc hỏi. Hai tay không khỏi giao nhau đặt ở trước miệng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,